Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, hai chiêu. Gió Lốc hóa thân khiếp đảm nhìn xem Rốt, nhưng Rốt mệnh lệnh nó lại không thể không nghe. Một trận ủy khuất cùng sợ hãi về sau, cưỡng ép cả gan, nhắm mắt lại kêu to: "Cấp 8 đại cuồng phong." Theo nó kêu to, nguyên bản chỉ có đầu lớn tiểu nhân nó, nháy mắt bắt đầu bành trướng biến lớn, thoáng qua ở giữa liền đạt đến mấy thước độ rộng, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, dần dần trở nên vừa to vừa dài. Cùng lúc đó, một cỗ kình phong gào thét mà đến, hướng về Rốt điên cuồng thổi qua đi. Người bình thường nếu là tại Rốt vị trí, một nháy mắt liền muốn như là lá cây, bị thổi tới không biết nơi bao xa. Liền xem như Rốt, bởi vì thân ở không trung, cũng là bị ép đem vặn vẹo chi lực kích phát ra đến, mới miễn cưỡng tại cái này cuồng phong phía dưới ổn định thân hình. Cái gì phá chiêu số, ngăn cản được gió lốc hóa thân bộc phát ra cuồng phong về sau. Rốt không khỏi khóe miệng có chút co rúm. Chiêu số này danh tự đều là thứ đồ gì? Đảo lại niệm đều niệm không ra miệng. Gió lốc hóa thân như cũ tại nhắm chặt hai mắt quái khiếu. Một cỗ cuồng phong hướng về tứ phía bát phương đẩy ra, thổi mấy ngàn mét bên ngoài mây trắng cũng vì đó thanh tán. Cái này thuần túy chính là đem lực lượng trong cơ thể thô bạo cuồng loạn ra bên ngoài loạn tuôn. Căn bản liên chiêu số cũng không tính là. Quả nhiên không thể trông cậy vào gió lốc hóa thân có được cái gì kỹ xảo chiến đấu. Rốt vuốt vuốt mi tâm, hắn từ bỏ cùng gió lốc hóa thân đối chiến ý nghĩ. Dùng vặn vẹo chi lực bao trùm thân thể, đỉnh lấy cuồng phong đi hướng gió lốc hóa thân, lấy tay kéo lấy thân thể của nó. Lực lượng quá tán loạn, Rốt khiển trách một câu đồng thời níu lại gió lốc hóa thân về sau. Gió lốc hóa thân lực lượng liền toàn bộ hội tụ đến hắn trên tay phải, tại cánh tay phải của hắn bên trên quấn quanh. Theo Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuồng bạo gió lốc bắt đầu điên cuồng co vào. Khoảng chừng mấy chục mét khổng lồ gió lốc trong nháy mắt thu nhỏ trở về đầu lâu lớn nhỏ. Ngay sau đó, Rốt ánh mắt lóe lên, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, đầu lâu kia lớn nhỏ gió lốc liền biến thành một viên màu xanh hình cầu, tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn. Đó cũng không phải trạng thái bình thường hạ gió lốc hóa thân, mà là đem hoàn toàn bộc phát gió lốc hóa thân lực lượng, toàn bộ áp xúc hội tụ đến như thế một viên tiểu cầu bên trong. Siêu, Rốt thân ảnh mấy cái lấp lóe, đi tới mấy ngàn mét bên ngoài trên mặt biển, đem trong tay tiểu cầu hướng về phía mặt biển ném ra. Tiểu cầu xoay tròn lấy bay về phía mặt biển, khi cùng biển cả tiếp xúc trong nháy mắt đó, trong đó áp xúc cuồng bạo phong áp, trong nháy mắt nổ tung lên, điên cuồng hướng về tứ phía bát phương càn quét. Kinh khủng phong bạo trong tích tắc, bao phủ phương viên mấy chục mét khu vực, phiến khu vực này nước biển, trong tích tắc, liền bị cắt chém thành vô số hơi không thể nhớ mảnh vỡ. Dưới nước loài cá thậm chí ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có tràn ra, bị triệt để rảo sát vô tung vô ảnh, giống như một cái xoắn ốc trong tay kiếm. Đây mới là bình thường nên có uy lực. Rốt nhìn xem một màn này khẽ gật đầu. Lực lượng như vậy, cùng Kizaru Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc chính diện oanh bên trên một cái, cũng chưa chắc liền sẽ kém bao nhiêu. Tại dưới tay hắn, đánh lui Kaido cũng không phải việc khó. Bộc phát qua đi phong áp dần dần biến mất, ở trong đó ương chỗ xuất hiện một sợi tiểu long quyển gió, chính là gió lốc hóa thân. Ủy khuất ba ba nhìn xem Rốt, lão đại, chấm ngoặc kép. Rốt vốn đang trông cậy vào linh hồn của mình hóa thân chế tác homie có thể không đùa so, nhưng mà sự thực là không phụ thuộc nhục thể, vẻn vẹn chỉ dựa vào hư vô phiếu miểu đích phong đến tồn tại. Nó hầu như không tồn tại ký ức, tư duy những vật này, so với dùng Katakuri thân thể chế tác ngạ quỷ đạo khôi lỗi. Cái này gió lốc hóa thân có thể nói là xuẩn có thể. Vừa rồi chiêu kia có thể độc lập phóng xuất sao? Rốt lắc đầu, trừng mắt nhìn về phía gió lốc hóa thân hỏi. Gió lốc hóa thân ngơ ngác hỏi, cái kia một chiêu, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt kém chút quên gió lốc hóa thân hầu như không tồn tại ký ức. Chỉ có đơn giản tư duy năng lực. Giờ phút này tức sạm mặt lại. Xem ra muốn gió lốc hóa thân độc lập tác chiến. Độ khó là có chút lớn. Trong lòng thở dài về sau. Rốt ngược lại là bình tĩnh lại. Không có cách nào độc lập tác chiến. Từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh mình cũng có thể. Mình tùy thời đều có thể mượn nhờ gió lốc hóa thân lực lượng đến bộc phát công kích. Mà lại vặn vẹo chi lực cùng gió lốc xung đột cũng không lớn. Tại có gió lốc hóa thân hiệp trợ tình huống dưới. Coi như đồng thời đối đầu BIGMOM cùng Kaido hai cái tứ hoàng. Hắn cũng không trở thành tùy tiện lạc bại. Hô hô, rốt lại kéo lấy gió lốc hóa thân. Bất kể như thế nào. Đơn giản nhất chiêu số vẫn là được cho nó cứng rắn rót đến trong ý thức đi. Bị rốt kéo lấy gió lốc hóa thân. Tại rốt khống chế hạ. Lại một lần bành trướng bộc phát. Hóa thành khổng lồ vòi rồng. Sau đó lại một lần nữa co vào. Hóa thành một viên phong cầu. Chiêu này gọi gió lốc chôn vùi. Rốt lần nữa đem phong cầu ném về mặt biển. Oanh! Một đầu thân dài mười mấy thước cá lớn vừa vặn bơi qua. Tại gió lốc chôn vùi hạ, trên người vảy cá một nháy mắt liền bị chôn vùi bóc ra. Tựa như phong hóa đồng dạng, sau đó là huyết nhục cùng nội tạng. Cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ cá liền hư không tiêu thất không thấy. Tại liên tục huấn luyện không biết bao nhiêu lần về sau. Gió lốc hóa thân rốt cục cưỡng ép nhớ kỹ chiêu số này. Có thể tại không tá trợ rốt tình huống dưới tự hành phát động. Rốt cũng không trông cậy vào gió lốc hóa thân có thể ghi nhớ bao nhiêu chiêu số. Ở một bên huấn luyện nó đồng thời. Một bên cấu tứ gió lốc chi lực khai phát. Gió lốc chôn vùi là phạm vi nhỏ. Hoặc là nói gần như đơn thể tính bùng nổ công kích. Liền xem như bách thú Kaido cũng không có khả năng không nhìn một kích này. Uy lực của nó cũng không so Akainu minh chó. Phun lớn hỏa chi loại chiêu số yếu bao nhiêu. Có một cái đơn thể bộc phát công kích. Cái kia còn cần một cái phạm vi lớn đoàn thể công kích. Gió lốc chôn vùi. Gió lốc hóa thân tại khoảng cách rốt mấy chục mét bên ngoài địa phương. Nhắm mắt lại. Từ bỏ trị liệu kêu to. Huy động sợi tơ chạm cánh tay nhỏ. Thân thể đột nhiên bành trướng. Sau đó lại áp xúc. Hóa thành một viên phong cầu. Mình đánh tới hướng phía dưới mặt biển. Theo nó không ngừng bộc phát. Phụ cận không khí dần dần trở nên dị thường ẩm ướt. Đây là bởi vì gió lốc chôn vùi một chiêu này. Đem đại lượng nước biển đều cho xoắn thành hơi nước. Tốt, rốt để gió lốc hóa thân dừng lại. Đi vào gió lốc hóa thân bên cạnh. Hắn lại một lần nữa kéo lấy gió lốc hóa thân thân thể. Khống chế trong đó gió lốc chi lực về sau. Thân ảnh lóe lên đi vào trăm mét chỗ không trung. Ông! Gió lốc hóa thân bành trướng, hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy khổng lồ phong áp. Tại rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, cỗ này phong áp bên trong lúc đó bắn ra vô số nhỏ xíu. Mắt thường cơ hồ không thấy được hình đường thẳng phong nhận. Hướng về mặt biển bay đi, xùy, xùy, xùy, xùy, cái này phong nhận chỗ đến, biển cả nháy mắt bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Liền tựa như vô số kiếm hào ở trên bầu trời. Đối mặt biển vung đao phát ra chảm kích. Chính là cái này ngắn ngủi một nháy mắt. Liền có thành tựu trăm tiến lên chảm kích bắn ra đi. Cùng Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc so ra. Chiêu này kích phát phong nhận mặc dù sẽ không bạo tạc. Nhưng mỗi một cái phong nhận đều là cực mạnh phong áp ngưng tụ mà thành. Có cực mạnh lực cắt. Không thể so kiếm hào chảm kích kém bao nhiêu. Không biết chiêu này cùng Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc so ra như thế nào. Rốt nhìn phía dưới, bị liên tiếp không ngừng phong nhận cắt chém phá thành mảnh nhỏ biển cả. Sờ lên cầm suy tư nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.